Tối cường tiên đế tà đô thị, tập thứ 236. Mọi người trợn mắt há mồm, hoàn toàn chấn động trước cảnh tượng này. Gã tam kiếp tiên đế kia khuôn mặt đỏ lên, lực lượng trong cơ thể không ngừng gia tăng, nhưng không thể lay động Diệp Lăng nửa phần. Không thể nào! Tiên đế kia rống giận, gã cảm thấy bàn tay của Diệp Lăng như một thế giới độc lập, hoàn toàn giam cầm gã, khiến gã không có sức đánh trả. Ta đã nói ngươi là phế vật mà ngươi còn không tin. Diệp Lăng giễu cợt, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, tiếng xương nứt vang lên. A, mau buông ra, tên khốn kiếp, nhanh buông ra cho ta. Trên trán gã tiên đế kia toát mồ hôi hột, khuôn mặt trắng bệch, bàn tay gã đã hoàn toàn bị phế đi, xương cốt biến dạng, đau đớn khó nhịn. Đám cường giả đằng sau đều ngây người trừng mắt, cực kỳ khó tin. Mẹ nó, ngươi là diễn viên đến phối hợp diễn ư? Cần diễn lỗ như vậy không? Cầm tay ngươi thôi mà, ngươi lại kêu đau thê thảm như vậy ư? Miệng thối, đáng đánh đòn. Diệp Lăng cười nhạt, tay kia nâng lên, lực lượng đáng sợ vọt tới bàn tay. Trưởng phòng gào thét, Diệp Lăng vả mặt cường giả kia, một luồng khí lãng rung động gò má gã. Vèo, gã lập tức bay đi, ngã mạnh xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi kèm theo cả vài cái răng. Hí, đám cường giả trừng mắt, cuối cùng cũng tin tưởng, nhưng sự thực này hơi quá sức chịu đựng với trái tim của bọn họ. Đùng, gia hỏa bị Diệp Lăng tát bay nghiêng đầu sang một bên, ngất xỉu tại chỗ. Ai dám ngăn cản ta? Ánh mắt Diệp Lăng âm trầm, thanh âm như chuông đồng. Hắn bước đi, dường như mặt đất cũng run rẩy, lực lượng không ngừng lan ra. Giờ khắc này Diệp Lăng như một chiến thần đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Tất cả mọi người, kể cả Ô Vân Hải cũng đều cảm thấy trái tim của mình run lên, không dám động thủ. Ta không tin một mình ngươi có thể mạnh đến mức nào. Một gã cường giả tứ kiếp tiên đế gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, khí lãng bạo phát dưới chân gã. Xìu, gã lao đi như cuồng phong, hùng hãn tấn công Diệp Lăng. Một cước đá ra, có vẻ không khí cũng bị cuốn theo, vang lên tiếng gió rít chói tai. Rầm rầm, lại có thêm hai người xông qua. Ba tên này muốn liên thủ chấn áp Diệp Lăng. Nếu không, nhiều cường giả bị Diệp Lăng dọa cho phát sợ như vậy thì quá nực cười. Đối mặt với thế công hung hãn của ba cường giả, Diệp Lăng cười dữ tợn, bàn tay bỗng nhiên nắm lấy cái chân đang đá về phía hắn. Nằm ngón dùng sức, Diệp Lăng cắn răng gầm nhẹ một tiếng, bàn tay còn lại nắm chặt quả đấm đập trúng đầu gối gã ta. Không! Một tiếng hét thảm vang lên, tứ kiếp tiên đế kia ôm chân ngã xuống mặt đất, khuôn mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi hột. Đầu gối đã bị đánh nát, xương nát như bột phấn, giờ khắc này gã đánh mất phân nửa sức chiến đấu. Còn hai người các ngươi đều nằm xuống cho ta. Diệp Lăng xông lên, ánh mắt dữ tợn, hai nắm tay hùng hãn đập ra. Thùng thùng, bốn quyền chạm nhau. Trong không trung, hai cường giả kia đều trừng mắt, kinh hãi nhìn bàn tay của mình hoàn toàn bể nát. Phụt, sau lưng hai kẻ này nổ ra một đoàn huyết vụ, miệng tràn máu tươi. Cút ngay! Diệp Lăng lại ra một quyền, hai tên kia không thể ngăn cản, trực tiếp bị đập bay. Còn ai dám cản đường, giết không tha! Diệp Lăng nhe răng cười, nhìn đám cường giả hoảng sợ xung quanh, miệt thị một phen. Đám tiên đế bị Diệp Lăng dọa sợ không ngừng rút lui, không có chút dục vọng chiến đấu nào, chứ đừng nhắc tới việc giao đấu với Diệp Lăng. Ô Vân Hải, không phải ngươi đã đánh lén ta sao? Giờ ta đứng đây này, nếu ngươi là nam nhân thì tới đây giết ta đi. Diệp Lăng bình thản nói với Ô Vân Hải đang hơi run rẩy. Nếu như là ở bên trong tiên đế lãnh thổ, có lẽ hắn không thể đánh chết Ô Vân Hải. Nhưng ở trong Kinh Thiên Sơn, Ô Vân Hải chỉ là con kiến hôi, có thể bị hắn tùy tiện giết chết mà thôi. Chuyện lúc trước là lỗi của ta, nhưng nếu ngươi cảm thấy ngươi chắc thắng ta, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Ta cam đoan sẽ không mơ ước thanh long huyết tủy. Hai người chúng ta đường ai nấy đi, nếu không bổn tọa sẽ không để cho ngươi sống tốt. Ô Vân Hải vội vã hồ, mọi người liếc nhìn gã, trong mắt tràn đầy trào phúng. Người nói xin lỗi cho nhanh, uy hiếp cái bíp. Kẻ trước mắt này rõ ràng là một tên lưu manh, chỉ ăn mềm không ăn cứng. Chà chà, ta muốn nhìn xem ngươi có thể làm gì được ta. Diệp Lăng lắc đầu, thứ không biết chết sống, đã đến nước này mà vẫn còn dám giễu võ dương oai trước mặt hắn ư? Kể cả khi hắn chưa thôn phệ thành lòng huyết tủy, Ô Vân Hải cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy bổn tọa sẽ cho ngươi xem sự lợi hại của bổn tọa. Ô Vân Hải biết là không cách nào tránh khỏi cuộc chiến này, gã cầm đao, thanh đao hùng ác bổ xuống. Vùn vút, ánh đao văng ra lao về phía Diệp Lăng, lực sát thương không yếu. Nhưng Diệp Lăng lại lắc đầu, nở nụ cười bằng lãnh, trong con người tràn đầy uy nghiêm. Người hay là đao của người cũng chỉ là chuyện cười với bổn tọa mà thôi. Diệp Lăng tiến lên, bàn tay trực tiếp cầm lấy thanh đao đang điên cuồng chém kìa. Ông, lực lượng trong tay Diệp Lăng không ngừng lớn thêm, thân thể hắn rất mạnh, hoàn toàn có thể sánh với tiên khí cực phẩm. Thể phách của hắn mạnh đến đáng sợ, dù đặt trong tam giới thì cũng tuyệt đối thuộc hàng nhất lưu. Cái gì? Không thể nào! Đao của ta là tiên khí cực phẩm! Ô Vân Hải rống giận, trợn tỏ hai mắt, gã không tin nổi. Tiên khí cực phẩm! Diệp Lăng liếc nhìn gã, khuôn mặt lộ vẻ coi thường, bàn tay nắm đao của hắn phát lực. Răng rắc, khe nứt xuất hiện trên thân đao, cả Ô Vân Hải và những cường giả xung quanh đều choáng váng. Mẹ nó, thật quỷ dị, ngay cả tiên khí cực phẩm cũng có thể bẻ gãy, vậy còn là con người sao? Đây rõ ràng là một con quái vật hình người. Ta sai rồi, xin hãy tha cho ta một mạng. Ô Vân Hải trợn to hai mắt run rẩy nói, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nào còn muốn tái chiến nữa. Ô Vân Hải sợ hãi đến tận xương tủy. Thanh đao trong tay gã là một kiện tiên khí cực phẩm, được phụ thân tặng cho tại thời điểm hắn đột phá tiền đế. Nhưng phẩm chất thì đã vượt qua tiên khí cực phẩm bình thường rất nhiều. Nhưng hiện nay nó lại bị Diệp Lăng dễ dàng bóp nát. Gã dám chiến gì nữa? Tha mạng, xin hãy tha mạng. Ô Vân Hải nghẹn quất. Nếu như đang ở trong lãnh thổ, gã sẽ phải sợ hãi Diệp Lăng sao? Thân thể mạnh mẽ thì thế nào? Tiền nhân chiến đấu không phải chỉ dựa vào thể chất, mà quan trọng nhất là tiên lực. Hiện nay tiên lực bị phong ấn, thực lực gã giảm mạnh, nhưng gã từng tự phụ cho rằng mình có thể ngạo thị mọi người. Nếu không, sao gã lại có gan đi đánh lén lão đại mài già chứ? Mà bây giờ gã đã cực kỳ nghẹn quất, một thân lực lượng cường hãn nhưng không thể sử dụng, còn bị tên khốn trước mặt này dọa sợ gần chết. Lúc trước khi người đánh lén ta, người có đoán được kết cục hiện nay không? Diệp Lăng cười lạnh, mang theo sát cơ rợn cả tóc gáy. Ta sai rồi, khi đó ta mắt chó đuôi mù, cầu ngươi tha cho ta một mạng, cầu ngươi. Ô Vân Hải điên cuồng hét lên, Diệp Lăng gật đầu, bất ngờ thật đấy. Không chỉ hắn, kể cả đám tiên đế đứng một bên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đây thật sự là hung thủ muốn sát hại hắn ư? Tự vả mình 100 cái. Diệp Lăng bình thản nói, ánh mắt hờ hững. Nhưng ẩn giấu bên dưới sự hờ hững là sát cơ khiến Ô Vân Hải khiếp sợ. Vả 100 cái. Mọi người nuốt nước miếng. Cái này còn nhục nhã hơn cả việc giết chết hắn. Đánh người không đánh mặt. Đây là một phương thức đả kích tinh thần. Hơn nữa còn diễn ra trước mặt nhiều người như vậy. Ca, có thể đổi điều kiện không? Ô Vân Hải ngoan ngoãn cười hỏi. Nếu gã thật sự phải tự tát mình 100 cái, vậy gã còn mặt mũi nào để sống nữa? Xem ra người chuẩn bị để chết. Diệp Lăng mỉm cười, bàn tay chậm rãi giơ lên. Ô Vân Hải lập tức biến sắc, gã giơ tay lên. Bạch, không phải xuất thủ, mà là chặn tay Diệp Lăng, gã cười lạnh một tiếng. Ca, sao người không có chút tế bào hài hước nào vậy? Không thú vị chút nào. Còn bà đó, mọi người đều trừng mắt, người này vô sỉ đến vậy sao? Bà, ngày sau đó, một cái tát vang dội vang lên. Gương mặt Ô Vân Hải lập tức sưng đỏ, nhưng gã vẫn cười. Bà. Bàn tay đánh không ngừng, vang lên trên gò má Ô Vân Hải như nhịp trống. Mỗi bàn tay đều rất vang dội, khiến lòng người kinh hãi. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng Ô Vân Hải, mặt gã sưng cao, khiến kẻ khác không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng gã vẫn cười, nụ cười không có chút hận ý nào. Nhưng nụ cười này lại làm cho vô số người nổi da gà. Đùa gì thế? Bị nhục nhã như vậy mà ngươi không hận sao? Gã sẽ báo thù, hơn nữa còn có kẻ. Gã sẽ báo thù, hơn nữa kẻ có thể nhẫn nại như vậy, chắc chắn là một con chó điên. Diệp Lăng bình thản mỉm cười nhìn Ô Vân Hải, một kẻ hắn có thể thuận tay bóp chết, hắn cần phải sợ sao? Hơn nữa, hắn sẽ không cho Ô Vân Hải cơ hội, dù sao vừa mới lật thuyền trong mương cách đây không lâu, hiện giờ hắn cực kỳ cảnh giác. Ô Vân Hải không ngừng vào mặt mình, bàn tay cũng đã sưng lên. Cuối cùng 100 cái bạt tai đã xong, khuôn mặt Ô Vân Hải không còn dáng vẻ ban đầu nữa, dù mẹ hắn ở đây thì cũng chưa chắc đã nhận được ra. Ô, được chưa? Ô Vân Hải lúng túng nói, vẫn nỗ lực cười thiện ý. Chỉ cần có thể sống, tất cả cừu hận đều có thể giải quyết, gã vẫn là thiên kiều được vô số người nhìn lên. Đương nhiên là được, ta rất thỏa mãn với biểu hiện của ngươi. Diệp Lăng mỉm cười, cuối cùng Âu Vân Hải cũng an tâm. Nhưng khi gã cúi đầu, không có bất kỳ người nào chứng kiến sát khí chợt lóe lên trong mắt gã. Chỉ cần cho gã một cơ hội, gã tuyệt đối sẽ không buông tha cho Diệp Lăng, lột da uống máu cũng là nhẹ. Chỉ vì loại nhục nhã này, Âu Vân Hải chắc chắn sẽ nghiền Diệp Lăng thành cặn bã, chỉ cần cho gã một cơ hội. Nhưng đã lâu ta không thấy có người nào quỳ xuống trước ta, ngươi cảm thấy dập đầu thế nào? Diệp Lăng bình thản nói. Trong nháy mắt, tất cả cường giả đều trừng mắt khiếp sợ. Quá độc ác, vừa bắt vả mặt giờ lại ép quỳ xuống, vậy khác nào muốn phá hủy tâm trí người ta. Cả nếu không được thì liều mạng với hắn đi. Đây là tiếng lòng của vô số người muốn nói với Âu Vân Hải, nhưng ai dám nói ra. Thực lực của Diệp Lăng không phải mạnh nhất ở đây, nhưng ngũ kiếp tiên đế cũng sợ hắn, chứ đừng nhắc tới những người khác. Quỳ xuống ư? Âu Vân Hải ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhưng ngay sau đó gã lại cười. Bịch! Âu Vân Hải trực tiếp quỳ xuống, khuôn mặt mỉm cười, khiến kẻ khác nhìn mà trong lòng tràn đầy sợ hãi. Người này quá ngoan tuyệt, tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn. Âu Vân Hải dập đầu rất mạnh, mới dập một cái đã khiến đầu hắn chảy máu. Sớm muộn gì Âu Vân Hải ta cũng sẽ tự tay đâm chết tên khốn này. Không nghiền nát được ngươi, ta sẽ không làm người. Âu Vân Hải vẫn mỉm cười dập đầu, nhưng trong lòng lại tràn đầy hận ý. Gã đã sắp phát điên, thậm chí muốn lập tức đứng lên liều mạng với tên khốn này. Nhưng tâm trí của gã rất vững vàng. Gã biết chỉ cần còn sống, gã sẽ có nhiều thời gian để trả thù. Chỉ cần Diệp Lăng dám vào tiên đế lãnh thổ, gã sẽ giết chết được hắn. Đến lúc đó tất cả cừu hận đều có thể xóa đi. Bịch bịch bịch. Âu Vân Hải ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng cực kỳ bình tĩnh. Gã tin rằng Diệp Lăng vẫn còn yêu cầu khác. Không tệ không tệ, ta rất hài lòng. Diệp Lăng nở nụ cười, nụ cười làm cho Âu Vân Hải cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng mà, ngươi làm xong nhiệm vụ rồi, giờ có thể đi chết. Bàn tay Diệp Lăng đưa ra nhanh như chớp, nắm chặt lấy yết hầu của Âu Vân Hải. Lực lượng mạnh mẽ theo bàn tay hắn từ từ tràn ngập toàn thân gã. Cảm giác lạnh như băng dần dần xuất hiện. Âu Vân Hải trừng mắt, cố gắng phản kháng nhưng thân thể lại bất lực. Vì sao? Âu Vân Hải nghiến răng nghiến lợi hô lên một câu. Gã đã hoàn thành tất cả yêu cầu, tại sao gã vẫn phải chết? Ngươi cho rằng ta sẽ tha mạng cho một kẻ từng muốn giết ta sao? Diệp Lăng lắc đầu, tay bóp mạnh, cổ Âu Vân Hải không ngừng vang lên âm thanh răng rắc. Lực lượng của Diệp Lăng thẩm thấu vào trong thể phách của gã, đánh nát tiền ảnh trong đan điền của gã. Đầu Âu Vân Hải lệch sang một bên, máu tươi chảy ra từ khóe miệng không còn khí tức. Vị cường giả tứ kiếp tiên đế này đã chết, bị Diệp Lăng bóp chết nhẹ nhàng như bóp chết một con gà con. Âu Vân Hải đã chết, không thể phản kháng, bị Diệp Lăng trực tiếp làm thịt. Cường giả xung quanh cảm thấy cực kỳ chấn động, chừng lớn nhìn Diệp Lăng, thậm chí không dám lớn tiếng thở dốc. Quá mạnh mẽ, mặc dù không thể dùng tiên lực, nhưng thực lực của hắn cũng đủ để áp đảo tất cả. Còn ai trong các người có thành kiến với ta nữa? Ánh mắt Diệp Lăng quét qua mọi người, mang theo chiến ý thiết huyết nồng nặc. Muốn chiến sao? Diệp Lăng hắn sợ chắc. Mọi người đều lắc đầu liên tục, lùi về sau một bước. Kẻ này là một tên điên, ai dám làm chim đầu đàn chứ? Nếu vậy thì tốt, không thì ta không ngại đại khai sát giới đâu. Diệp Lăng bình thản nói, sau đó xoay người rời khỏi. Dưới ánh trăng, cái bóng của hắn càng kéo càng dài. Không ai dám ra tay đánh lén, tuy dáng người tên kia gầy gò, nhưng lại khiến bọn họ có cảm giác vô cùng vĩ ngạn, giống như núi cao không thể lay động. Cứ như vậy, Diệp Lăng biến mất trong bóng đêm mịt mờ, không có bất cứ kẻ nào dám đuổi theo. Khi Diệp Lăng trở lại, An Lan vẫn ngủ say, hoàn toàn không cảm ứng được sóng sức mạnh khủng khiếp phía xa bàn nãy. Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời trực rọi xuống, An Lan mở mắt ra, lông mì chớp chớp. Ồ, ngủ ngon quá. Diệp Lăng, ngươi ngủ ngon không? Cái miệng lẩm bẩm của An Lan thật khả ái. Diệp Lăng gật đầu, hắn sẽ không tiết lộ bí mật cho An Lan. Giao tình giữa hai người chỉ giới hạn trong giao dịch, còn những thứ khác thì căn bản không có khả năng. Được rồi, đi nhanh lên đi. Hôm nay phải đưa ngươi về đến bộ lạc, rồi ta còn phải sớm tiến vào lãnh thổ nữa. Diệp Lăng bình thản nói, An Lan gật đầu đứng dậy đi theo Diệp Lăng. Trên đường, An Lan nói chuyện ríu rít như một con chim sẻ, không trầm mặc ít nói giống hôm qua. Có lẽ chuyện ngày hôm qua đã dọa sợ tiểu nhát đầu. Sau khi có Diệp Lăng làm bạn, nàng cảm thấy an toàn nên đã khôi phục sự hoạt bát vốn có. Diệp Lăng, thế giới bên ngoài của các ngươi là như thế nào? Có thôn trưởng không? Ta cho người biết, ở bộ lạc của chúng ta, cha ta chính là trưởng bộ lạc, địa vị rất cao quý. Ông chính là anh hùng trong lòng ta. Ngươi thì sao? Có phải cũng là anh hùng trong bộ lạc các ngươi hay không? Ta đoán chắc chắn là vậy rồi. An Lan thì thầm. Diệp Lăng hoa mắt chóng mặt. Cảm giác An Lan giống như gã đừng tăng lắm lời kia, làm hắn thật mệt não. Cầm miệng cho ta, an tĩnh lại, nếu không lão tử lập tức rời đi. Diệp Lăng cắn răng, nha đầu này nói quá nhiều, hắn muốn bỏ mặc luôn cho rồi. Ta cho ngươi đánh này, ngươi đừng đi có được hay không? Đôi mắt An Lan tràn đầy nước mắt, nàng khẽ cong người. Diệp Lăng lập tức trừng mắt tròn xoe, giống như bị sét đánh, há miệng nhưng không nói ra lời. Mẹ nó, chủ động như thế à? Có phải lão tử nên thịt luôn không? Vịt đã đun sôi cứ dâng đến tận miệng, mình mà không ăn thì hình như hơi lãng phí. Nhìn đi kìa, vừa cong vừa co giãn như một bông hoa non nớt khỏe sắc, mặc người ngắt lấy. Đứng thẳng lên, nha đầu nhà ngươi nghĩ gì vậy? Ta cho người biết, ta là chính nhân quân tử đấy. Đừng có dụ hoặc ta, nếu không quân tử cũng thành cầm thú. Diệp Lăng lúng túng ho khan. Nha đầu này thật giỏi làm người ta chấn kinh. Một màn này khiến hắn khó mà chống đỡ. Có nam nhân nào có thể từ chối được sự dụ hoặc như vậy chứ? May mà tâm tính lão tử đủ kiên cường, nếu không sớm muộn gì cũng bị nàng bắt làm tù binh. Nếu như bị một dân bản địa bắt làm tù binh, vậy xong đời. Diệp Lăng lắc đầu. An Lan đứng thẳng dậy, nhảy tới bên cạnh Diệp Lăng, hai cánh tay như không xương ôm lấy cánh tay hắn. Ta biết Diệp Lăng ngươi là người tốt nhất mà. An Lan gián sát Diệp Lăng, hai chỗ mãnh liệt cuồn cuộn như sóng lớn, suýt nữa đã khiến Diệp Lăng luồn hãm. Mẹ nó, Diệp Lăng cắn răng, kém chút nữa thì mất phương hướng, mềm mại lại cào vút, gần như khiến hắn hỏng mất. An Lan, người nói cho ta biết, có phải ngươi cố ý hay không? Cố ý cái gì? Diệp Lăng khóc không ra nước mắt. Nếu biến giao dịch bảo hộ thành giao dịch ngoại tộc, có phải là quá cầm thú hay không? An Lan trừng mắt, thần thái sang láng. Diệp Lăng, ngươi nói cái gì đó? Đi nhanh lên, không được phép vứt bỏ ta. Nếu ngươi muốn đánh thì đánh chỗ này đi, ít ra nó còn cong một chút, ngươi muốn đánh bẹp cũng được. Nàng vừa nói chuyện vừa liếc nhìn Diệp Lăng. Yết hầu Diệp Lăng nhúc nhích, suýt nữa thì đã làm thịt yêu tinh này ngay tại chỗ. Đi nhanh lên. Diệp Lăng chạy trốn chết. Nha đầu này thực lực không tốt lắm, nhưng thủ đoạn quyến rũ lại cực kỳ chuyên nghiệp. Hai người cứ đi như vậy mãi đến khi gặp mặt trời lặn, Diệp Lăng và An Lan rốt cục tới nơi. Đó là một thôn trang giống thôn trang của người thường, không có gì khác biệt. Đây là nhà ta. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ bảo cha ta dạy ngươi tu luyện thân thể. Tùy ngươi rất mạnh mẽ, nhưng tin ta đi, ngươi nhất định có thể mạnh hơn nữa. An Lan giơ quả đấm nhỏ, Diệp Lăng gật đầu, ánh mắt cũng có chút cuồng nhiệt. Sau khi cắn nuốt thanh long huyết tủy, thể phách của hắn đã mạnh hơn. Nếu học được cách để có được thân thể như dân bản địa, vậy không khác gì dệt hòa trên gấm. Sức chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ lại tăng cường một lần nữa. Tiền đế lãnh thổ rất nguy hiểm, dù thế nào, Diệp Lăng cũng phải nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân trước khi đến đó. Ộp! Đúng lúc này, một ếch kêu vang lên. Diệp Lăng đột nhiên biến sắc, kéo An Lan ra sau. Cẩn thận! Khí tức có chút quỷ dị, xung quanh vốn nên ồn ào thanh âm côn trùng thì giờ đều ngừng lại, vô cùng an tĩnh. Càng an tĩnh, Diệp Lăng càng cảm thấy không thích hợp. Diệp Lăng, tại sao ta cảm giác không tốt chút nào, nổ hết da gà rồi? An Lan có chút khẩn trương, nàng đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này. Yên tâm đi! Diệp Lăng vỗ tay nàng, hít sâu một hơi, cảnh giác đề phòng. Vìu, đột nhiên, một cột nước đen ngòm phi thẳng về phía Diệp Lăng. Xèo xèo, xương đen ăn mòn hư không, tỏa ra khói xanh. Diệp Lăng cắn răng đập ra một quyền, lực lượng bộc phát. Cột nước kia bị Diệp Lăng đánh tan, rơi trên mặt đất. Ai? Lăn ra đây cho ta! Diệp Lăng lạnh giọng hô to, khuôn mặt âm trầm. Âm phong như lôi đình vạn quân nổi lên quanh khu rừng. thần sắc Diệp Lăng nghiêm nghị, tay cầm diệt tìm kiếm, hai mắt không ngừng thăm dò xung quanh, chiến ý hùng mãnh. Trong Kinh Thiên Sơn, dù là thất kiếp tiên đế thì hắn cũng dám chiến một trận, không hề sợ hãi. Vô số kỳ ngộ giúp thể chất của hắn mạnh đến đáng sợ. Trong tam giới, không có kẻ nào có thể so sánh với Diệp Lăng. Dù là thánh đế chuyên tu diệt cực kim thân, đã đột phá đến cửu trọng thì cũng không thể, thân thể thua kém Diệp Lăng quá xa. Khà khà, gặp phải kẻ khó giải quyết rồi đây. Khi giọng nói âm trầm vang lên, Diệp Lăng kéo A Lan ra sau lưng, cười lạnh. Đối diện, một thứ vóc người mập mạp thấp bé, toàn thân màu xanh, dáng dấp xấu xí, ánh mắt lại rất lớn, khiến người ta cảm thấy không hài hòa. Độc oa! An Lan nhìn kẻ vừa mới tới thì sợ hãi hô to, sắc mặt tràn đầy sợ hãi. Ồ, tiểu nha đầu biết ta sao? Không tệ, xem ra bổn tọa cũng có chút danh khí. Gia hỏa tên độc oa nhếch miệng cười, từ trong cơ thể, một luồng khí tức hung hãn chậm rãi lan tràn bốn phía, bao phủ Diệp Lăng và An Lan. Diệp Lăng, kẻ này chuyên săn hậu đại của tộc chúng ta, mấy huynh đệ tỉ muội của ta đã bị hắn bắt đi. Hắn mang tội ác tày trời, làm những chuyện táng tận thiên lương, khiến bộ lạc của chúng ta rất sợ hãi. Người nhanh giết hắn đi, nếu không hắn sẽ tiếp tục làm hại đồng bào của ta. An Lan kéo cánh tay của Diệp Lăng lo lắng hồ. Diệp Lăng liếc mắt nhìn nàng. Ta chỉ phụ trách đưa ngươi về bộ lạc, ân oán giữa các người không có quan hệ gì với ta. Diệp Lăng lạnh như băng nói, nghe có vẻ vô tình nhưng đây là sự thật. Giữa hắn và An Lan chỉ có quan hệ giao dịch mà thôi, hơn nữa hắn còn là tiên đế, còn bộ tộc An Lan là thiên địch. Dù chết hay bị thương thì cũng không liên quan gì đến hắn, hắn sẽ không vì một nữ nhân này mà xảy ra xung đột với kẻ khác. Diệp Lăng! An Lan trừng mắt, không tin được rằng Diệp Lăng lại cự tuyệt nàng, rồi nàng lập tức tỉnh táo. Đúng, nếu Diệp Lăng yêu cầu nàng giết đồng tộc, nàng sẽ nguyện ý sao? Ta không lo chuyện bao đồng, ta chỉ cam đoan sự an toàn của nữ nhân này, để chúng ta rời đi, những chuyện khác không có quan hệ gì với ta. Diệp Lăng bình thản nói với độc oa, tu vi người này không tồi, là lục kiếp tiên đế, nhưng ở trong Kinh Thiên Sơn bị phong bế tiên lực, tu vi như vậy cũng vô dụng. Hắn chỉ đảm bảo sự an toàn của An Lan, chứ không quan tâm đến ân oán giữa những người khác với bộ lạc dân bản địa. Chà chà, khẩu khí lớn thật, chỉ là nhị kiếp tiên đế mà muốn cướp con mồi từ tay độc oa ta ư? Có phải người coi trọng tiểu nha đầu này không? Khà khà, muốn đi qua ư? Không thể đâu, cả đời này cũng không thể. Bắt bọn họ là có thể bán lấy tiền, còn được hưởng thụ thân thể của các nàng. Thần sắc thống khổ của các nàng khiến ta vô cùng kích động. Cho nên, nếu ngươi biết điều thì nhanh cút đi, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Độc oa kiêu ngạo nói, Diệp Lăng lắc đầu, diệt tinh kiếm chỉ thẳng vào độc oa. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không đã. Dứt lời, Diệp Lăng điểm mũi chân, hóa thành một tia sáng lao tới tấn công độc oa. Vìu, kiếm quang lao đi, độc oa không đổi sắc, thân thể nặng nề nhưng rất nhanh nhẹn, lập tức tránh thoát. Chà chà, tiểu gia hỏa thật là không biết trời cao đất rộng. Chuyện của độc oa gia gia mà ngươi cũng dám quản. Trong Kinh Thiên Sơn này, dù là thất kiếp tiên đế đích thân đến đây thì cũng phải thành thật quỳ gối với ta, huống chi là ngươi. Độc oa tự ngạo nói, tu vi của gã không mạnh nhưng thể phách lại rất cường đại. Diệp Lăng liếc nhìn gã không hề xem trọng. Để ta cho ngươi nếm thử sự lợi hại của bổn tọa. Độc oa cười lạnh, thân thể nằm sấp xuống đất, tứ chi xòe ra tựa như con cóc. Ục ục, khí lãng phát ra từ thân thể độc oa, hư không chấn động một cái. Đôi mắt Diệp Lăng lập tức lộ vẻ ngưng trọng, xem ra người này thật sự có vài phần thủ đoạn. Độc sát! Vìu, một cột nước đen ngòm bắn ra từ trong miệng của độc oa, phóng về phía Diệp Lăng. Xèo xèo, cột nước lướt qua khoảng không, hư không cũng bị hủ thực, bốc lên từng sợi khói xanh rất dọa người. Thân thể Diệp Lăng hơi chấn động, long lực tràn ngập khắp thể phách. Nát đi! Diệp Lăng gầm lên giận dữ, diệt tinh kiếm xảo diệu chém ra. Rằng rắc, cột nước bị Diệp Lăng đánh nát bấy, nước văng lên mặt đất, khói xanh bốc lên cuồn cuộn, mặt đất bị dịch thể đáng sợ này ăn mòn. Trùng thiên thần oa, chấn sát! Ngay khi Diệp Lăng vừa dứt kiếm, độc oa đã bay thẳng lên không trung, thân thể phóng to trong chớp mắt, kèm theo thanh âm chấn động. Ục ục, khí tức lan tràn, Diệp Lăng giật mình đẩy An Lan sang một bên. Bạch, Diệt Tiên kiếm vùng ra, kiếm quang hùng hằng lao về phía Độc Hòa. Đùng, Độc Hòa giáng xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu, bốn phía cát bụi tùng bậy. An Lan choáng váng, tất cả cây cối xung quanh đều đã bị hủy hoại. Trước mặt nàng, trong cái hố sâu chỉ thấy thân thể Độc Hòa, không nhìn thấy thân ảnh Diệp Lăng đâu cả. An Lan khiếp sợ, trong mắt xuất hiện một tia khủng hoảng. Nhưng thân thể to lớn của Độc Hòa đột nhiên rung động. Ong ong, khí lãng như làn sóng không ngừng bồi hồi trên thân thể gã phát tán bốn phía. Đây là... An Lan trừng mắt, ngay sau đó nàng há to miệng không thể tin cảnh tượng trước mắt. Ầm, thân thể cao lớn của Độc Hòa bị một cánh tay mạnh mẽ nâng lên. Không sai, chính là nâng lên. Diệp Lăng dùng một tay nâng Độc Hòa cao lớn kia lên. Độc Hòa lộ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Một kích vừa rồi quá nhanh, Diệp Lăng không kịp phòng bị, thế nên hắn đã bị thương, khóe miệng rỉ máu tươi. Nhưng so về lực lượng, Diệp Lăng chẳng sợ ai. Chỉ bằng ngươi mà muốn giết ta ư? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Lăng giữ tợn rống to, dưới chân chấn động, một tay khác nắm thành đấm vùng lên. Đùng, hư không chấn vỡ, thân thể Độc Hòa bị đánh bay. Tư cách? Tư cách cái gì? Tư cách chính là Diệp Lăng một tay đánh bay Độc Hòa, cực kỳ bưu hãn. Thân thể cao lớn của Độc Hòa bị Diệp Lăng đánh bay ra ngoài như quả bóng xịt hơi, không ngừng bay ngang trong không trung, thậm chí còn đụng gãy mấy thân cây cường tráng. Bịch, Độc Hòa rơi xuống đất, thân thể đã trở lại kích cỡ bình thường, máu tư điên cuồng trào ra khỏi miệng, gã trừng mắt kinh hãi. Trong đôi mắt An Lan tràn đầy kính nể đối với Diệp Lăng, quá mạnh mẽ. Độc Hòa này là đại địch của bộ lạc dân bản địa, không biết bao nhiêu cường giả và tộc nhân đã chết trong tay gã. Bị gã bắt bán đi, bị gã đả thương, nhiều người đến mức không đếm hết. Nhưng bây giờ Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh bay gã, quả thực là vô cùng khó tin. Ta đã nói rồi, ta không lo chuyện bao đồng, hoặc là tránh ra, hoặc là chết. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn Độc Hòa nói, hắn không muốn bởi vì một dân bản địa mà chém giết với đám tiền đế. Độc Hòa đứng dậy, nhếch miệng cười, máu tươi nhuốm đỏ hai hàm răng, nhìn rợn cả tóc gáy. Lợi hại, người có lẽ là nhị kiếp tiền đế. Không, phải nói là kẻ có lực lượng thất kiếp tiền đế mạnh nhất ta từng thấy. Nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể đánh bại Độc Hòa ta đơn giản như vậy ư? Độc Hòa cười dữ tợn, liếc mắt nhìn Diệp Lăng, lại nhìn An Lan đứng phía sau lưng Diệp Lăng. Bổn tọa chắc chắn phải bắt được nữ nhân này, còn ngươi thì phải chết. Phàm là người đắc tội với bổn tọa, dù là ở đâu cũng không thể sống tiếp được. Độc Hòa dứt lời, mỉm cười nhìn Diệp Lăng, sau đó bẻ bẻ cổ, bộ dáng tùy tiện. Bổn tọa muốn giết người, không kẻ nào chạy thoát được. Còn ngươi, có lẽ ngươi có thể thử một lần. Dứt lời, Độc Hòa đột nhiên phát ra âm thanh, nhưng không phải là lời nói, mà là một ngôn ngữ nào đó rất kỳ lạ. Ngữ tốc rất nhanh, dường như là chú ngữ, khá giống đám bà đồng trên trái đất, nói chung là quỷ dị thần bí. Diệp Lăng sững sờ rồi lập tức trừng mắt. Hắn cảm thấy mọi trùng thú trong phương viên 10 dặm xung quanh đang điên cuồng nóng nảy liều chết chạy về phía hắn. Sát cơ ngập trời, tàn sát bừa bãi. Độc Hòa này không đơn giản. Đây nhất định là chú ngữ gì đó kiểu như trùng ngữ, có thể khống chế tất cả trùng thú xung quanh. Xèo xèo, đại quân xà trùng đã đến. An Lan choáng váng, run rẩy nhìn đám rắn sặc sỡ trên mặt đất. Nữ nhân trời sinh đã sợ côn trùng bò sát, nhưng hiện nay những thứ này lại bò đầy đất. Bò sát trườn đi, côn trùng bò khắp nơi trên mặt đất. Diệp Lăng chứng kiến cảnh tượng này cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Không phải hắn sợ, mà là hắn có chút chứng sợ đám đông. Những thứ này đặc biệt chuẩn bị cho người đấy, chỉ là món khai vị mà thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Độc Hòa nhếch miệng cười, trong mắt sinh ra lệ khí vô biên. Không tệ lắm, đáng tiếc món khai vị này hơi ít. Diệp Lăng lắc đầu thấp giọng cười, rồi hắn ngẩng đầu lên, còn người lập tức thay đổi, trở nên cuồng liệt bưu hãn. Trong cơ thể, từng luồng khí tức như cuồng phong gào thét lao ra, làm bốn phía trở nên đè nén. Rống, long lực. Long lực trong cơ thể Diệp Lăng là nhờ cắn nuốt Long Hoàng Ác Thần cùng với cổ Long Hồn. Giờ đây hắn như đã trở thành một trần long. Long uy mênh mông, cộng thêm thân thể cường đại vốn có của Diệp Lăng, một cỗ uy áp kinh khủng tràn ngập thiên địa. Xèo xèo, đám côn trùng bò sát lập tức mất đi tất cả sát cơ, cả người run lẩy bẩy. chúng nó đang cực kỳ sợ hãi run rẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu. Phía trước cũng đã nói, trong yêu tộc, huyết mạch tôn quý hay không rất quan trọng. Vì sao long tộc cường đại? Là bởi vì huyết mạch khắc chế được rất nhiều yêu tộc. Long uy mênh mông áp chế phân nửa yêu tộc, nếu không làm sao có thể xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy. Cái gì? Không thể nào! Sao ngươi lại là long tộc? Độc Hòa thấy vậy thì lập tức kinh hãi thất sắc. Diệp Lăng rõ ràng là nhân loại, nhưng sao lại toát ra uy áp của long tộc thuần túy như vậy? Hiện tại hỏi không cảm thấy quá muộn sao? Diệp Lăng lắc đầu, hắn đột nhiên hô to, lồng ngực chấn động, lòng tức vô biên bạo phát trong nháy mắt. Sửu sửu, toàn bộ đám trùng thú thất kinh chạy trốn, không dám ngoảnh đầu lại. Còn chiêu số gì cứ dùng hết ra đi. Diệp Lăng bình thản nói, con người hắn tỏa ra hào quang rực rỡ, đó là hào quang lực lượng che đi màu sắc vốn có. Được thôi. Độc Hòa cười dữ tợn, chân giẫm một cái, khí lãng lan tràn. Xích Sơn Hổ Yêu xuất hiện cho bổn tọa. Độc Hòa điên cuồng hét lên một tiếng, trong nháy mắt trong rừng từng luồng gió lốc xuất hiện. Gió lốc màu đỏ càn quét thiên địa, cây cối trong rừng bị thổi ngã. Một mãnh hổ hồng sắc to lớn với tứ chi cường tráng lao đến, tiếng hổ gầm chấn động bầu trời. Không thể nào, Xích Sơn Hổ Yêu là yêu vương vô cùng hung hãn của vùng này, sao ngươi có thể triệu hoán nó? An Lan không ngừng lôi lại, Xích Sơn Hổ Yêu rất cường hãn, dù là bát kiếp tiên đế thì cũng phải cẩn thận. Nó là chủ nhân hùng bá rừng núi này, sao bây giờ lại nghe lệnh của một nhân loại? Không khó, gã thi triển thần thông che mất linh trí Xích Sơn Hổ Yêu. Diệp Lăng lắc đầu bình thản nói, bình tĩnh đối mặt với khí thế hung hãn của Xích Sơn Hổ Yêu. Không sai, dù các ngươi đoán được thủ đoạn của bổn tọa thì cũng không thể làm gì. Nhưng ta rất muốn biết, rồi ngươi sẽ đối mặt với ta và Xích Sơn Hổ Yêu thế nào? Nghe lời Độc Hòa nói, Diệp Lăng lắc đầu hít sâu một hơi, cực kỳ bình tĩnh. Ta hỏi ngươi lần nữa, cho hay không cho? Tốt nhất ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông. Nếu không, kết cục chính là không chết không ngừng. Diệp Lăng bình thản nói, Độc Hòa lại như nghe được một câu chuyện cười. Thật nực cười, bây giờ ngươi đã sắp đến thời khắc tử vong, vậy mà vẫn còn dám nói những lời như vậy. Độc Hòa ta tung hoành mấy trăm năm trong Kinh Thiên Sơn, chưa từng gặp phải kẻ nào phách lối như ngươi. Không chết không ngừng ư? Được, để ta xem ngươi làm cách nào để không chết không ngừng với ta. Độc Hòa cười lớn đến mức chảy cả nước mắt. Hai đánh một, chẳng lẽ Diệp Lăng có ba đầu sáu tay ư? Số lượng bị áp chế tuyệt đối, phần thắng của Diệp Lăng rất nhỏ. Nếu vậy, để ta cho ngươi xem. Diệp Lăng cười dữ tợn, hắn bước một bước, trong thân thể một luồng khí tức huyền diệu vô biên chậm rãi lưu chuyển. Kết thúc tập 236.